Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 60, kinh sợ. Có điều ở Thẩm Thành Bình đi tới Hồ Điệp Cốc sau khi nhìn thấy nhưng là đã đốt thành một mảnh hoang tàn đổ nát. Chờ hai người đến gần sau khi, Quan Ngọc Lâu nói thẳng, tại sao lại như vậy? Dọc theo đường đi Ngọc Lâu đã cẩn thận lưu ý cảnh vật chung quanh. Căn bản không có dị dạng, tại sao có thể có người đến qua cái này mà, hay là còn có người sẽ vì giải đáp. Thẩm Thành Bình lấy ánh mắt thoáng nhìn, lập tức Quan Ngọc Lâu lỗ tai hơi động, từ trong tay áo rút ra một thanh tế kiếm, đâm thẳng hướng về bên cạnh Rơm Dạ Trống. Ngay lập tức liền nghe đến một cái kinh hoàng âm thanh truyền đến. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng a, ta chưa từng thấy gì cả. Cái gì cũng không biết a. Vậy thì là nói ngươi biết một gì đó. Vậy thì nói mau. Thẩm Thành Bình chậm rãi đi tới cái này nông phu trang phục nhân thân một bên. Nói, muốn đem ngươi thấy đều rõ rõ ràng ràng nói ra. Đại đại đại đại gia tha mạng a. Ta thật sự cái gì cũng không biết a. Cái này nông phu có vẻ có một ít nói lắp nói rằng. Hắn như vậy giấu đầu hở đuôi. Bất luận người nào cũng nhìn ra được. Vì lẽ đó Quan Ngọc Lâu nói thẳng, người nếu không nói, ta hay dùng thanh kiếm này ở cổ họng của ngươi bên trong mở một cái động. Lại không thể chết đi, để ngươi khó thở rồi lại kéo dài hơi tàn, mà phải bị tận hay chết yểu mày sau khi mới có thể có được giải thoát. Tại đây dạng cưỡng bức bên dưới, cái kia nông phu không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ. Đại đại đại gia ta nói là được rồi. Ta chính là một cái trang anh nông dân. Mỗi ngày tới nơi này loại làm ruộng. 3 ngày trước, ta xem một chút nhìn thấy ra các siêu siêu siêu Akio phụ bị 7-8 cái đại hán vạm vỡ cho mang đi. Hơn nữa còn một cây đuốc đem phòng của bọn họ cũng cho thiêu thiêu đốt. Ngày hôm nay ta ở trong ruộng làm việc. Nhìn thấy các ngươi đều mang theo binh khí. Còn tưởng rằng các ngươi là một nhóm. Vì lẽ đó ta liền trốn bắt đầu trốn. Người nói chính là nói thật sao? Tiểu nhân những câu là thị. Không dám lừa gạt đại đại đại gia. Người đi đi. Chờ cái kia nông phu đi rồi. Thẩm Thành Bình nhìn Quan Ngọc Lâu nói. Quan huynh ngươi thấy thế nào? Cái này nông phu có trò lừa. Quan Ngọc Lâu thẳng thắn nói. Hắn chân quá mức trắng nõn. Căn bản là không giống như là nông phu chân như vậy tráng kiện mạnh mẽ. Vừa nói, Quan Ngọc Lâu một bên còn nhìn một chút địa dấu chân trên đất. Tiếp tục nói, hơn nữa nơi này cũng chỉ có 2 người vết chân, là một nam một nữ. Xem ra Quan huynh đã gần như có kết luận. Thẩm Thành Bình cười nói, đã như vậy, trước hết theo sau nhìn một cái được rồi. Cái này cũng không vội vã. Cái kia nông phu chạy không xa lắm. Vẫn là trước tiên cẩn thận tra nhìn một chút chu vi. Để tránh khỏi để sót cái gì. Quan Ngọc Lâu tiếp tục nói. Được. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nhưng trong lòng thầm khen này Quan Ngọc Lâu thận trọng. Chính mình là biết nội dung vở kịch. Rõ ràng cái kia nông phu là gia cát siêu minh giả trang. Cho nên mới phải muốn trực tiếp đuổi tới. Mà Quan Ngọc Lâu nhưng không buông tha bất kỳ khả năng điểm đáng ngờ. Không dễ dàng có kết luận. Phương diện này đã không phải người thường có thể làm được. Lại một lát sau, Quan Ngọc Lâu đem chu vi cẩn thận kiểm tra một lần. Này mới nói, vừa mới cái kia nông phu quá nửa là gia cát siêu minh giả trang. Muốn cố ý dẫn dắt lấy vì là vợ chồng bọn họ bị bắt đi. Muốn tới một người ve sầu thoát xác. Đi bắt trên hắn, gia cát siêu minh có điều là một cái tứ chi không cần người bình thường. Như thế nào hơn được Thẩm Thành Bình cùng Quan Ngọc Lâu 2 người khinh công? Có điều chốc lát công phu, 2 người liền lần theo tung tích của hắn đi tới một đống nhà gỗ trước. Đúng dịp thấy lúc này một thân thư sinh trang phục gia cát siêu minh cùng một cô gái chính đang chạy trốn, phảng phất đang tránh né người nào. Quan Ngọc Lâu thấy thế. Trực tiếp đem 2 người ngăn cản, cười nói, chúng ta lại gặp mặt a. A, các ngươi không phải muốn bắt ra các siêu minh vợ chồng sao? Bọn họ đã bị người khác cho bắt đi. Các ngươi nhanh đi, không đi nữa liền không kịp. Lại gặp. Hắn lời nói này nói vừa nhanh vừa vội. Cùng lúc trước giả trang nông phu cái kia nói lắp dáng vẻ không một chút nào như thế. Hả? Ngươi làm sao không nói lắp a? Nông phu cũng sẽ không lần này trang phục đi. Quan Ngọc Lâu trêu tức nhìn chằm chằm Gia Cát Siêu Minh nói. Thẩm Thành Bình không có chờ Quan Ngọc Lâu đón lấy giải thích là làm sao nhìn thấu Gia Cát Siêu Minh. Mà là nói thẳng, Quan Huynh, hai người kia liền giao cho ngươi. Bên kia bình thường cùng một trận tựa hồ gặp phải phiền toái. Ta đi xem, cũng được, ta xem cái kia mặt lạnh tiểu tử cũng có một chút không thoải mái. Người cũng sắp đi qua hỗ trợ được rồi. Gia Cát Siêu Minh vợ chồng giao cho ta đến bảo vệ. Các ngươi đi theo ta. Nói xong cũng lôi kéo Gia Cát Siêu Minh vợ chồng chuẩn bị rời đi. Bước nhanh đi tới một chỗ rừng cây khô bên trong. Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy mấy cái người quen. Chính là Tây Vực Tứ Ma bên trong Huyết Biên Bức. Huyết Nô cùng Hồng Nương ba người. Ba người bọn hắn do Huyết Biên Bức cùng Huyết Nô hai người vây công bình thường. Mà Hồng Nương nhưng là đối phó Phong Nhất Trận. Hồng Nương võ công cao hơn Phong Nhất Trận không ít. Nếu không là hắn cố ý trêu đùa, e sợ Phong Nhất Trận cũng sớm đã chết chắc rồi. Dù là như vậy, đối mặt Hồng Nương dường như linh xà như thế roi dài, Phong Nhất Trận cũng có vẻ tràn ngập nguy cơ. Đúng là bình thường không mất bình tĩnh. Dù cho là đối mặt hai vị đồng dạng tiến vào tiên thiên cao thủ vây công, vẫn như cũ cầm trong tay một thanh trường kiếm vung vẩy nhanh như chớp giật, tinh chuẩn chống lại rồi đối phương mỗi một lần công kích. Bạch, Thẩm Thành Bình tiện tay đem bên người một đoạn cành khô bẻ, sau đó trực tiếp vung một cái. Ở Thẩm Thành Bình kiếm khí rót vào bên dưới, những này cành khô trực tiếp chia làm mấy đoạn, thẳng hướng Hồng Nương mà đi. Phốc, Hồng Nương căn bản cũng không có nhìn rõ ràng Thẩm Thành Bình là làm sao ra tay. Chỉ là dựa vào tiên thiên cao thủ nhạy cảm trực giác, nhận ra được nồng đậm nguy cơ, bản năng lui về phía sau. Lúc này mới miễn với bị cành khô trực tiếp xuyên thấu trái tim, vẻn vẹn là bị thương tổn được cánh tay, vừa ra tay liền tổn thương đối diện một người. Thẩm Thành Bình cười cao giọng nói, ha ha ha, Hồng Nương, Huyết Nô, còn có vị này Huyết Biên Bức, chúng ta cũng coi như là bạn cũ đi, không nghĩ tới mấy năm không gặp, công phu của các ngươi đều tăng trưởng a, đặc biệt là ngươi Huyết Biên Bức, thủ đoạn này có thể so với năm đó muốn cho người hoa cả mắt. Này siếc ảo thuật chơi không sai. Là ngươi, Dịch Kế Phong, lại là ngươi. Ba người nhìn thấy Thẩm Thành Bình, sắc mặt tất cả đều biến đổi, thậm chí tất cả đều lùi về sau mấy bước. Huyết Biên Bức nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói, không nghĩ tới danh chấn thiên hạ danh kiếm sơn trang Dịch Kế Phong lại cũng gia nhập hào hiệp. Huyết Biên Bức đều không có phát hiện, chính mình lúc nói chuyện còn mang theo thật sâu hoảng sợ. Cùng danh kiếm sơn trang nước giếng không phạm nước sông, các hạ hà tất cùng làm khó dễ. Nếu như muốn nói là ai đối với Thẩm Thành Bình võ công nhận thức nhất là trực quan, ngoại trừ Thẩm Thành Bình đi gần mấy người ở ngoài, vậy sẽ phải mấy ba người bọn hắn. Dù sao năm đó bọn họ nhiều lần theo Trương Khải Tiều cùng Thẩm Thành Bình làm khó dễ, tuy rằng không có trực tiếp giao thủ, có thể nhưng cũng biết Tiêu Giao Vương là chết ở Thẩm Thành Bình trong tay. Bọn họ ở Tiêu Giao Vương trước mặt liền động thủ dũng khí đều không có. Như vậy tính toán, bọn họ như thế nào còn có lòng tin có thể cùng Thẩm Thành Bình đối kháng. Cái này cũng là không có biện pháp. Thẩm Thành Bình nói, Diêm Huynh là bằng hữu của ta. Hắn tự mình tới cửa mời ta hỗ trợ. Ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa mấy năm trước, các ngươi nghe Tần Cối mệnh lệnh, theo Trương Khải Tiều cùng ta đối nghịch cũng không phải một lần hai lần. Ta hiện tại có điều là thoáng đáp lễ một hồi mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.